Sống từ trước khi kết hôn, chương 5, góc chuyện audio.com, 8, đồ ăn được bưng lên, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc dùng bữa. Ngụy Nam Lâm ăn rất từ tốn, còn nói nhai kỹ một chút sẽ có lợi cho tiêu hóa, đã vậy còn bảo tôi học theo, mỗi miếng đồ ăn nhai 20 lần rồi mới nuốt. Tôi ăn miếng nào anh ấy cũng thay tôi đếm, tôi thật lòng muốn thay cái dạ dày của mình cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Bao nhiêu lần rồi, 23 lần, tôi nuốt xuống, sao anh không nhắc tôi sớm. Miếng vừa rồi của cậu có ít xương sụn, nên nhai thêm vài lần. Quan sát kỹ ghê, sau đó, không hiểu sao tôi cũng học theo, vừa nhai vừa đếm. Nhưng mà tôi vẫn có điều tò mò, bác sĩ là một nghề nghiệp có danh tiếng cao, vì sao lại không có đối tượng kết giao? Bác sĩ Ngụy lại đẹp trai, lịch sự và dịu dàng, lẽ ra phải là một đối tượng được hoan nghênh mới đúng. Chứ, trước kia anh đã từng yêu đương chưa? Ngụy Nam Lâm uống một hớp nước, hồi đại học đã từng yêu đương một lần, nhưng sau đó hai chúng tôi cảm thấy chuyện yêu đương quá ảnh hưởng đến việc học nên hòa bình chia tay. Tôi thật sự không hiểu nổi thế giới của học bá. Anh ấy hỏi lại cậu thì sao? Tôi lắc đầu chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai cả. Ngụy Nam Lâm còn không nghiêm túc thì sao? Hả, mất vài giây tôi mới hiểu ra, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, không như anh nghĩ đâu. Tôi cũng chưa tìm bạn giường bao giờ. Ngụy Nam Lâm mỉm cười, đùa cậu thôi, tôi biết cậu không phải người sằng bậy. Hừ, tôi bĩu môi, sao anh biết? Đương nhiên mà, vừa nhìn đủ biết cậu là một đứa nhỏ có nguyên tắc và ngoan ngoãn. Tôi không phải trẻ con, tôi sắp 27 tuổi rồi. Đối với tôi mà nói thì vẫn chỉ là trẻ nhỏ thôi. Ngụy Nam Lâm hỏi tiếp, sắp tới sinh nhật cậu rồi à? Ừ, ngày 15 tháng sau. Ngụy Nam Lâm không đáp, bận rộn suy nghĩ gì đó. Vậy còn anh, Ngụy Nam Lâm nói, sinh nhật tôi là ngày 8 tháng 11. Ôi, tôi kích động, vậy anh là chòm sao bọ cạp rồi. Thiên ít đại phúc hắc, Ngụy Nam Lâm hỏi, phúc hắc là gì? Khoảng cách thế hệ, nhìn xem, đây chính là khoảng cách thế hệ. Khoảng cách tuổi tác, phúc hắc chính là trên mặt cười hì hì, trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Thiên ít có lòng mang thù và chiếm hữu rất mạnh, xưa từ nhỏ bọn tôi hào phóng hơn nhiều. Ngụy Nam Lâm mở phần ghi chú trong điện thoại ra, tôi sẽ nhớ kỹ thù này. Tôi ngửa đầu cười to, sau đó bác sĩ Ngụy lại nghiêm túc giải thích thực ra cái gọi là lý luận về những chòm sao này chỉ là hiệu ứng ba nầm mà thôi. Hả, cái gì cơ, tôi không hiểu mô tê gì. Hiệu ứng ba nầm, Ngụy Nam Lâm, viết mấy chữ lên lòng bàn tay tôi. Nhà tâm lý học Fowler đã chứng minh được bằng thực nghiệm rằng ý thức chủ quan của mỗi người có xu hướng nghĩ rằng một vài mô tả đơn giản và chung chung rất phù hợp với họ, ngay cả khi những mô tả này chỉ được lựa chọn ngẫu nhiên nhưng vẫn cứ cho rằng nó phản ánh tính cách của mình. Lý luận về chòm sao thực chất chỉ là lợi dụng một ít điểm khác biệt nhỏ của con người, những dự đoán nó đưa ra có thể áp dụng rất rộng rãi. Tôi gật gù, anh ấy nói nhanh quá thành ra tôi không hiểu được mấy. Bác sĩ có lẽ cũng nhìn ra, không vạch trần mà đổi sang cách giải thích dễ hiểu hơn, cậu liệt kê thử một vài đặc điểm tính cách của cung bọ cạp nhất định sẽ tìm được một vài đặc tính phù hợp với mình. Tôi hoài nghi lên mạng search tính cách của cung bọ cạp. Chòm sao bọ cạp có chỉ số thông minh. Cao, thần bí, cố chấp, mạnh mẽ, trung tình. Ngụy Nam Lâm đắc ý, cậu thấy phạm vi nó cung cấp rộng chưa? Quá nhiều đặc điểm, và chắc chắn sẽ có đặc điểm của cậu. Cũng đúng, tôi cảm thấy tôi rất trung tình. Tôi cầm điện thoại tiếp tục lẩm bẩm, ở đây còn ghi chòm sao bọ cạp trầm mặc kiệm lời, nhưng tâm tư vô cùng nhạy bén, đứng trước một sự việc phức tạp, bọ cạp có thể thông qua một điểm nhỏ nhất để phán đoán đúng sai. Ngụy Nam Lâm, tôi đâu có kiệm lời. Mời anh mở lịch sử trò chuyện trên WeChat ra xem lại rồi chúng ta thảo luận tiếp. Bọ cạp tuy ngoài mặt tỏ ra đứng đắn nhưng nội tâm rất háo sắc. Ngụy Nam Lâm gãi mũi, không đúng, tôi mỉm cười xấu xa. Khưa khưa khưa, bác sĩ Ngụy đang xấu hổ rồi. Cái này nhất định là đúng. Mau đọc tiếp đi, anh ấy thúc giục, anh dễ bị dục vọng điều khiển, một khi khắc. Phục được bản tính sẽ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, dễ biểu lộ tài năng ở chuyên ngành thần học và tâm lý học. Tôi kích động, cái này đúng dã man luôn. Ngụy Nam Lâm, nghe hơi xấu xa. Tôi cười to, để tôi xem mức độ tương xứng giữa các chòm sao thử. Ngụy Nam Lâm, xem của sư tử và bọ cạp đi. Tôi ưỡn ngực, hình như ban nãy ngài nói ngài không tin vào lý thuyết chòm sao, đúng không? Ngụy Nam Lâm nghiêng người sang chăm chú nhìn màn hình điện thoại của tôi, vẫn mạnh miệng như cũ, tùy tiện xem một chút. He he, tôi gõ vài từ khóa tìm kiếm, thầm thì đọc chòm sao sư tử và bọ cạp bề ngoài nhìn có vẻ hài hòa nhưng trong đời sống tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn. Bởi vì sư tử là kiểu ngoài nóng trong lạnh, nhưng bọ cạp lại tương phản, ngoài lạnh trong nóng, lại có tâm chiếm hữu rất mạnh, những đặc điểm trái nhau sẽ khiến mối quan hệ dần dần trở nên mất cân bằng. Nhìn có vẻ hai chòm sao này không hợp nhau lắm, Ngụy Nam Lâm im lặng một lúc cuối cùng vẫn kiên trì, thứ đồ này không chuẩn. Tôi lại thấy rất chuẩn, mới đầu tôi có cảm giác anh là người rất lạnh lùng, nhưng làm quen rồi lại thấy anh rất tốt. Ngụy Nam Lâm, không tin thì cậu có thể thử kết giao với tôi cam đoan chúng ta hợp nhau. Mặt già của tôi đỏ lên, thủ đoạn của vị bác sĩ này sao lại thâm sâu quá vậy? Hết chương 5, cách chương.